Độc Cô Phong lực lượng trở nên càng cường đại hơn. Độc Cô Phong giả tâm chính là đánh bại hoàn toàn xứng đáng sử thượng đệ nhất kiếm khách ám nhận Cổ Tư Thông. Ở cái này tu luyện kiếm đạo lữ đồ bên trong, Độc Cô Phong đã từng gặp được quá rất nhiều đối thủ, tỉ như ám nhận Cổ Tư Thông đồ đệ 10 đại kiếm vương chi nhất, còn có khuất cư thế giới mạnh nhất kiếm khách dưới nổ mạnh kiếm chủ thần, cùng với hiện tại tam không giết quỷ nhận. Này đó đều là làm Độc Cô Phong lòng mang khủng bố cường giả. Bọn họ đều là khuất cư thế giới mạnh nhất kiếm khách dưới, đặc biệt là trước mắt cái này tam không giết quỷ nhận, hắn quả thực chính là một cái công phòng vô địch kiếm khách. Độc Cô Phong đã cùng hắn qua mấy chục chiêu, cơ hồ mỗi nhất chiêu đều là thí nghiệm thực lực của đối phương cường chính mình rất nhiều lần. Hơn nữa Độc Cô Phong còn cảm giác được tam không giết không phải muốn chính mình mệnh, chỉ là tưởng cùng chính mình phân ra cao thấp, do đó có thể thấy được tam không giết nhân phẩm. Đối mặt tam không giết loại này cường giả, Độc Cô Phong đều thế nhưng cơ hồ vô pháp chiến thắng. Nếu nhiên tương lai nếu là gặp trong truyền thuyết trên thế giới mạnh nhất kiếm khách nói, như vậy chẳng phải là có một hồi ác chiến. Nghĩ tới nơi này thời điểm, Độc Cô Phong trong ánh mắt không có hiện ra chút nào lơi lỏng. Ăn ta nhất chiêu tam không giết quỷ nhận, vạn bản đại luân hồi. Độc Cô Phong đơn chân đứng trên mặt đất, lăng không phiêu khởi, một tay cầm kiếm, xoay tròn dựng lên. Cường đại kiếm khí bỗng nhiên phát ra, mà địch thủ cũng điên cuồng thi triển ra phải giết tuyệt kỹ. Hai người điên cuồng kiếm pháp va chạm ở bên nhau, đang một tiếng, hai cái cường đại dòng khí, một cổ màu đỏ, một cổ màu đen, va chạm ở bên nhau, giống như hai chỉ mãnh thú giống nhau. Độc Cô Phong chấn động, đại địa tan vỡ khai, tam không giết xoay người một đá sau lưng đại lâu, chặn quán tính lực lượng, hướng tới phía trước đánh sâu vào. Truy kích Độc Cô Phong, hắn điên cuồng kiếm khí hướng tới đại địa vỗ xuống. Độc Cô Phong dưới mặt đất lăn lộn, ý đồ tránh thoát địch thủ đuổi bắt. Địch thủ cường đại kiếm khí va chạm dưới mặt đất, đại địa vỡ vụn khai, bạo phá tính lực đánh vào rào võ sát, còn có ma pháp công kích cực cường yểm võ sát. Cái này quái vật quả thực chính là đủ để trở thành bảy ám hắc khủng bố kiếm khách. Lăng La mồ hôi lạnh nói, Lôi Quảng cùng Long Thất đều không thể tiến lên, bởi vì đây là một hồi vinh dự chi chiến, là Độc Cô Phong tác chiến kiếp sống bên trong một hồi tính khiêu chiến chiến tranh. Này bốc cháy lên Độc Cô Phong kiếm khách vinh dự, Độc Cô Phong cũng không biết sao lại thế này. Bỗng nhiên chi gian, nội tâm bên trong có một loại mạc danh hưng phấn cảm, Độc Cô Phong thật lâu đều không có loại cảm giác này. Có lẽ là địch nhân cường đại kích phát rồi Độc Cô Phong nội tâm tôn nghiêm. Độc Cô Phong, Độc Cô Phong, một trận chiến này lúc sau, sẽ có rất nhiều người nhớ ký tên của ngươi. Đứng ở tường thành phía trên, trong tay cầm trăng tròn loan đao khủng bố kiếm khách, Độc Cô Phong hoàn toàn không thể lơi lỏng. Một khi thả lỏng cảnh giác, kia đem trăng tròn loan đao liền sẽ hướng tới Độc Cô Phong cổ thổi qua đi. Hoa, quả thực chính là quái vật a! Dân chúng thấy Độc Cô Phong khủng bố sức chiến đấu, trợn mắt há hốc mồm. Quá khủng bố, quá khủng bố, đó là người nào, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tam không giết sao? Dân chúng biết là tam không giết thời điểm, tất cả mọi người đều biết, Độc Cô Phong sẽ xong đời, bởi vì tam không giết, ở hắn tác chiến kiếp sống bên trong, chưa từng có chiến bại quá, liền tính lần này đối mặt chính là Độc Cô Phong, hắn vẫn như cũ là bảo trì nhất lưu tiêu chuẩn. Tam không giết là kính tử ma thần thủ hạ mạnh nhất, bởi vậy, hắn khủng bố lực lượng, làm Long Thất không thở nổi. Hảo cường a, liền tam không giết đều như vậy cường, kính tử ma thần nhất định càng thêm cường. Ta muốn đánh bại kính tử ma thần, đương Long Thất hét to một tiếng muốn đánh bại kính tử ma thần thời điểm, khiến cho toàn thành oanh động. Long Thất bọn họ chẳng qua là qua đường khách, cái này quốc gia người toàn bộ đều là tôn sùng kính tử ma thần, bọn họ đem sở hữu vinh dự đều toàn bộ quy công kính tử ma thần. Bởi vì kính tử ma thần chính là cái này quốc gia tinh thần tín ngưỡng. Đó là một loại không thể thay thế tín ngưỡng. Long Thất thâm trầm một chút. Tạp Na nói, ta đi lộng một cái bẫy. Lăng La nói, cấp thấp bẫy dập đối thượng cao cấp cường giả là không có hiệu quả. Chu Hoa nói, như vậy đi xuống Độc Cô Phong sẽ bị giết. Địch nhân quá cường. Lăng La nói, Độc Cô Phong còn có thể chịu đựng. Long Thất, hiện tại cần thiết muốn làm như vậy. Độc Cô Phong cần thiết muốn ngăn trở cái này quái vật, nếu không nói, địa ngục chiến thần tới cùng kính tử ma thần tới, ngươi cùng sắc lão hổ đều thân bị trọng thương, như thế nào đối kháng những cái đó đỉnh cấp BOSS? Lăng La nói, Lăng La là đúng, Độc Cô Phong cũng không vận khí long thất cùng lôi quảng tan biến bọn họ mộng tưởng. Lăng La cần thiết phải chờ đợi, rốt cuộc đây là cần thiết muốn đối mặt sự tình, cho nên Lăng La trong ánh mắt mang theo một loại bất đắc dĩ cảm giác. Lăng La quay đầu lại nhìn Long Thất, đối Long Thất nói, Long Thất, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực tàn nhẫn? Long Thất nói, ngươi là đúng, bất quá, ta có thể không thể, triệu hoán vong linh đồng bọn tới hiệp trở Tiểu Phong. Không được, đại ca đây là ta cùng Tam Không Giết quỷ nhận đỉnh đánh giá. Long Thất biết Độc Cô Phong đánh không lại Tam Không Giết, không chỉ có là Long Thất. Độc Cô Phong cũng ý thức được chính mình không phải cái này quái vật đối thủ. Độc Cô Phong kiếm khách kiếp sống bên trong gặp được lớn nhất khiêu chiến, cho dù đối mặt chính là yêu kiếm vương, Độc Cô Phong đều không chút nào lơi lỏng. Nhưng là hiện giờ Tam Không Giết cơ hồ hoàn toàn có thể phá giải Độc Cô Phong bất luận cái gì tuyệt chiêu, mà Độc Cô Phong liền nhất chiêu đều phá không được Tam Không Giết công kích. Tất sát kỹ, Tam Không Giết chẳng đánh. Tam Không Giết trăng tròn loan đao xoay tròn ở không trung, hắn bị xoay tròn dòng khí mang lên giữa không trung, hướng tới ngầm Độc Cô Phong một kích đánh hạ tới. Ẩm vang một tiếng vang lớn, Độc Cô Phong dùng kiếm chặn Tam Không Giết phải giết. Ẩm vang một tiếng, Độc Cô Phong cùng đại địa lõm xuống đi, đại địa lõm xuống đi một cái 3 mét thâm lỗ thủng. Tam Không Giết khủng bố lực lượng, đem này mấy cái đường phố toàn bộ đánh thành phế tích. Khủng bố lực phá hoại, làm Độc Cô Phong minh bạch, đây là hoàn toàn xứng đáng Tam Không Giết. Độc Cô Phong thời trẻ liền nghe nói quá Tam Không Giết quỷ nhận khủng bố, đây là một thiếu niên thời đại truy đuổi đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách quái vật kiếm khách, thực lực khủng bố, đã siêu việt Độc Cô Phong tưởng tượng phạm vi. Độc Cô Phong tuy rằng đã là ra sức một trận chiến, bất quá, cơ hồ đều là thảm bại. Cứ việc Độc Cô Phong có thể ngăn trở Tam Không Giết mấy chiêu phải giết, bất quá chính mình thể lực cũng tiêu hao không nhỏ. Độc Cô Phong cả người đều vẫn là kiếm thương, đây là Tam Không Giết khủng bố lực lượng sở làm cho. Lăng La nói, Long Thất, xuất chiến đi, chịu đựng không nổi. Đương Lăng La la lên một tiếng thời điểm, Độc Cô Phong bắt tay vươn tới, phong bế Lăng La, mạc, ta còn có thể đứng lên. Tam Không Giết nở nụ cười khổ, thật ngoan cường kiếm khách, bình thường khu vực tính mạnh nhất kiếm khách, đã chịu ta Tam Không Giết phá hư thức công kích, bất tử. Cũng tâm lý đã chịu cường đại lực áp bách, do đó mà làm cho đánh mất bản tính. Nhưng là cái này quái vật thiếu niên, nếu kỳ tích mà đứng lên, cái này làm cho câu chuyện của chúng ta càng ngày càng xuất sắc. Đến đây đi, Độc Cô Phong, ta bỗng nhiên thích ngươi. Tam Không Giết là một người phẩm không tồi kiếm khách. Hắn định ra một cái lời thề, không giết thiện lương người, không giết hiếu tử, không giết tay không tấc sắt người. Hơn nữa trên tay hắn quỷ nhận, 12 đại đại hoàn mỹ chi nhất quỷ nhận trăng tròn loan đao. Nhưng mà, hai loại khủng bố danh hiệu, làm người bị thế nhân kích thước chuẩn bị Tam Không Giết quỷ nhận. Người của hắn đầu giá trị cũng cao khủng bố, có 100 triệu 1.000 vạn nhân đầu giới trị, mới có thể có tư cách hoàn toàn xứng đáng, lên làm kính tử ma thần thủ hạ đệ nhất cường giả. Tam Không Giết khủng bố lực lượng, đã chấn kinh rồi thế giới. Năm đó hắn lần thứ 3 bại trận cấp trên thế giới mạnh nhất kiếm khách lúc sau, hắn mất tích quá một đoạn thời gian. Nhưng là, hắn tái nhậm chức, xác thật làm không ít người sinh ra khủng bố cùng áp lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 556, Địa ngục chiến thần 895S 58925S-52216-364-962-674-476-9211-63698-9 chương 556, Địa ngục chiến thần đang lúc Tam Không Giết cùng Độc Cô Phong khủng bố đánh giá tiến hành tới rồi thời kỳ cuối thời điểm. Không trung bên trong, một cổ tà ác mây tía xuất hiện, một cái quái vật từ trên trời giáng xuống, thân cao 30 mét đại hình ma đầu, đứng ở không trung. Dữ tợn mà ngẩng đầu nhìn ngầm, hắn chính là kính tử ma thần thủ hạ đệ nhị cường khủng bố cường giả, địa ngục chiến thần, đã từng là quỷ giới mạnh nhất nam nhân. Sau lại bởi vì thất sách bại với Long Tam thủ hạ, bị trục xuất quỷ giới, cũng không có khai sơn lập phái, mà là quy thuận kính tử ma thần, bị thiên quân lấy 7.500 vạn nhân đầu giới chỉ treo giải thưởng. Hắn khủng bố xa xa siêu việt người của hắn đầu giá trị. Địa ngục chiến thần thân thể dần dần thu nhỏ, hắn đúng rồi lớn nhỏ ác ma trái cây, có thể đem thân thể biến đại biến tiểu, là một cái phi thường cường đại chiến thần. nhân xưng địa ngục chiến thần. Lôi Quảng thấy được kính tử ma thần cách đấu loại mạnh nhất thủ hạ xuất hiện, đối Lăng La gật gật đầu, sau đó nhảy đi, cuồng hổ biến thân. Lôi Quảng hét to một tiếng, hóa thành vẫn luôn mãnh hổ, hướng tới không trung chạy vội đi, là không bước. Lôi Quảng thế nhưng sẽ trong truyền thuyết không bước. Tiểu Linh kinh ngạc mà nói, Chu Hoa thực khiếp sợ, ác ma long thất thủ hạ, thiên thú anh hùng quá khủng bố, chỉ có thiên quân cao tầng tướng lãnh mới có thể không bước hắn cũng sẽ. Việc làm không bước, chính là ở không trung bước chậm, đạp ở không khí thượng, mà không ngã xuống dưới. Hình thú công hệ lớn nhất đặc điểm chính là sẽ không phi. Lôi Quảng hiện tại là như hổ thêm cánh, bất quá Lôi Quảng bản thân ác ma trái cây năng lực chính là lão hổ, sẽ phi lão hổ. Tam không giết nhất chiêu đại kỹ, hướng tới không trung phá qua đi, Lôi Quảng lóe tốc tránh thoát, Độc Cô Phong một chắn, oa một tiếng, máu tươi đầm đìa, từ không trung ngã xuống, còn sót lại kiếm khí, bắn tới không trung bị phá khai hai bên, thật là khủng khiếp a, mấy ngày liền không đều bị bổ ra. Lăng La trợn mắt há hốc mồm, Long Thất hoảng sợ, Long Thất cuộc đời gặp được mạnh nhất địch nhân, nhất định là bảy ám hắc gương, thủ hạ của hắn, tuyệt đối sẽ không ở năm thú kỵ sĩ cùng hữu đạt ma thần kia hai cái khủng bố cường giả dưới. Tiểu Phong, Lôi Quảng tức giận mà muốn hướng tới phía dưới đi công kích Tam không giết, bị địa ngục chiến thần dùng 10 mét lớn lên chân to một chân hướng tới Lôi Quảng đá đi, oa một tiếng, Lôi Quảng ở không trung bị đá trúng, giải trừ biến thân. Biến thành nhân loại hình thái. Đang lúc tất cả mọi người đều lo lắng Lôi Quảng thời điểm, Lôi Quảng ở không trung biến thân, cuồng hổ biến thân, hổ hình người thái. Lôi Quảng biến thân thành vẫn luôn thân cao 2 mét tam cao lớn hổ người, hướng tới phía trước địa ngục chiến thần bụng mãnh đánh một quyền. Ẩm vang một tiếng vang lớn, hơn 30 mệ cao, đứng ở không trung mây tía địa ngục chiến thần, bị Lôi Quảng kỳ tích mà mệnh trung, địa ngục chiến thần oa một tiếng kêu to. Sa đọa thời điểm, thân thể hắn rút nhỏ cùng Lôi Quảng không sai biệt lắm cười to, tốc độ trở nên đặc biệt mau, từ lại đây, nhanh chóng nắm tay đòn nghiêm trọng Lôi Quảng bụng, Lôi Quảng oa oa mà hét to hai tiếng, thân thể bị đánh đến bay lên tới, khóe miệng áp ra máu tươi. Đây là quỷ vương khủng bố thực lực, ta là đến từ địa ngục chiến thần, nhân xưng địa ngục chiến thần vong linh chiến sĩ, Tiểu Quảng cùng Tiểu Phong có nguy hiểm, ta đi cứu bọn họ, giờ phút này. Một cổ hắc ám dòng khí dần dần xuất hiện, cường giả xuất hiện, khủng bố lực áp bách, làm Long Thất dùng tay chặn cái chán, Lăng La đôi tay phát run, lúc này, vô số kẻ quỷ tiên, tiến đến công kích Long Thất, vọt tới, thừa dịp thiên thú anh hùng cùng màu đỏ thợ săn, bị cuốn lấy, chúng ta đi xử lý ác ma Long Thất, hướng A, giết ác ma Long Thất, này đó quái vật xông tới. Long Thất tùy ý một quyền, ôm vài người hướng phía trước một tệ, phía trước một loạt người bị Long Thất đánh bay, Lăng La xoay người một chân, đá phía trước một cái quỷ tiên trên người, kia quỷ tiên bị đá văng ra, Chu Hoa nhảy dựng lên, công kích thức khí phách, chảm thiên thức, một kích xoay tròn đem nhiều danh địch nhân đánh bại, Tiểu Linh huy động đôi tay, quỷ thảo quấn quanh, Tiểu Linh phất tay lúc sau, trên mặt đất trường ra quỷ thảo quấn quanh ở quỷ tiên. Quỷ tiên đều bị cuốn lấy. Ai vơn lị nữ vương, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội kính tử ma thần đại nhân sao? Ở không trung thấy Tiểu Linh ra chiêu địa ngục chiến thần dữ tợn mà nở nụ cười. Cười đến Tiểu Linh cả người phát run, đôi tay một trận phát run. Long Thất nói, ngươi là ai? Quỷ giới chi vương địa ngục chiến thần. Quỷ vương, ngươi nói bừa, ta Tam ca mới là quỷ giới chi vương. Nghe được Long Thất tự nhận là Long Tam đệ đệ. Địa ngục chiến thần tức giận mà hét to một tiếng, ngươi là cái kia quỷ kế đa đoan, đê tiện vô sỉ tiểu nhân đệ đệ, vậy ngươi cũng không thấy đến là cái gì thứ tốt, xử lý ngươi. Địa ngục chiến thần tốc độ cực nhanh, hướng tới ngầm phi xuống dưới muốn công kích Long Thất, lúc này, Lôi Quảng lấy nhân loại hình thái, nhanh chóng ở không trung chạy vội, hướng tới địa ngục chiến thần một chân đá đi, địa ngục chiến thần cùng Lôi Quảng dùng chân vật lộn. Hai người chân đá vào cùng nhau, đang một tiếng, địa ngục chiến thần thân thể từ 3 mét biến thành 300 mệ, một chân hướng tới Lôi Quảng áp xuống đi, Lôi Quảng biến thân hổ hình người thái, đôi tay giơ lên địa ngục chiến thần chân, bị địa ngục chiến thần một chân đạp trên mặt đất, ầm vang, một tiếng Lôi Quảng khóe miệng phun huyết, phiên xem thường, giải trừ biến thân hôn mê bất tỉnh, Độc Cô Phong vs Tam Không Giết cũng bị Tam Không Giết tiến lên, nhất kiếm phá Độc Cô Phong phòng ngự khí phách, trực tiếp mệnh trung Độc Cô Phong bụng. Độc Cô Phong oa một tiếng, xoay người sa đọa ở một tầng cao lầu phía trên, đánh mất sức chiến đấu. Long Thất phát hỏa biến thân, Hắc Ám Long Văn biến thân. Long Thất hét to một tiếng, không trung bên trong xuất hiện một cái hắc long. Hắc long từ trên trời giáng xuống, ầm vang một tiếng sa đọa ở Long Thất trên người. Long Thất trong nháy mắt biến thành tầng thứ hai Hắc Ám Long Văn chiến sĩ, là trong truyền thuyết Long Văn cực tiên sao? Địa Ngục Chiến Thần đạm nhiên cười, từ thân cao 300 mễ người khổng lồ biến thành 3 mét quái vật cùng Tam Không Giết Quỷ Nhận hai cái khủng bố cường giả đứng chung một chỗ. Bọn họ quá cường đại, Long Thất hai cái khủng bố thủ hạ toàn bộ bại trận. Lăng La cùng Tạp Na Tiểu Linh còn có Chu Hoa, bốn người chạy tới, đem Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong từ quỷ tiên trong tay cướp về. Độc Y không ở, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đổ máu không ngừng. Lăng La nói, Long Thất, không cần xúc động, triệu hoán vong linh yểm hộ, từ ta chỉ biết lui lại, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng không được. Long Thất phẫn nộ đến cực điểm, nhưng là đối mặt hai cái quái vật, Long Thất không có cùng hắn một trận chiến, giải trừ biến thân lúc sau, lập tức hét to một tiếng, 800 U Linh, 6 đại linh hồn chiến lực viên xuất kích. Lúc này, ở trên mặt đất quật khởi Long Thất triệu hồi ra tới bộ xương khô chiến sĩ, U Linh cùng cương thi binh đoàn. Lăng La chỉ huy 6 đại linh hồn chiến lực viên, Thượng Quan Duy cầm đầu, ngăn trở Địa Ngục Chiến Thần, ở không trung giáp công, sở hữu U Linh cuốn lấy Địa Ngục Chiến Thần, là quan chỉ huy. Thượng Quan Duy mang theo 5 cái U Linh đồng bọn, hướng tới không trung bay đi. Sở hữu cương thi binh đoàn cùng bộ xương khô chiến sĩ, toàn bộ xuất kích, vây công Tam Không Giết Quỷ Nhận. Cương thi cùng bộ xương khô chiến sĩ hướng tới Tam Không Giết tiến lên. Lăng La đối Long Thất nói, ôm bọn họ hai cái, chạy nhanh rời đi, lui lại, lui lại. Lăng La mang theo Long Thất bọn họ chạy tới Mã Diện Thành, huyền băng cực tiên che ở bọn họ phía trước. Tư Không Vân hét to một tiếng, chính là cái này tiện nữ nhân lừa ta. Long Thất phẫn nộ ôm Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong nhảy xoay người, một chân đem huyền băng cực tiên đá đảo, ba chạm ở truy kích lại đây Mã Diện trên người, những cái đó Mã Diện toàn bộ bị tiêu diệt. Chu Hoa dùng kiếm chặn Mã Diện công kích, Mã Diện đuổi theo Tạp Na, Long Thất thúc thúc cứu mạng A. Tạp Na nhảy qua đi, những cái đó Mã Diện toàn bộ rơi trên Tạp Na đào hố bẫy dập bên trong. Tạp Na khóc ròng nói, xin lỗi mà thúc thúc, ta không phải cố ý, tái kiến, cúi chào. Long Thất bọn họ chạy tới Lăng La đã sớm chuẩn bị tốt đường hầm bên trong, đi đến bên trong có một cái cổ trận, truyền tống đến cầu vượt quốc kinh thành, nơi này là ban ngày. Nhìn kia tòa thành thị, Lăng La sởn tóc gáy, lại xem bên trong tình hình chiến đấu, Tam Không Giết trăng tròn loan đao huy động một chút, rảo võ sát. Ầm vang một tiếng vang lớn, mấy trăm bộ xương khô chiến sĩ toàn bộ bị đánh tan, cương thi xông tới, bị Tam Không Giết huy động tay, phóng phải giết, yểm võ sát. Ầm vang một tiếng, toàn tiêm, hai chiêu tiêu diệt Long Thất sở hữu cương thi binh đoàn cùng bộ xương khô chiến sĩ đoàn, mà Địa Ngục Chiến Thần tốc độ cực nhanh, tránh thoát 6 đại vong linh chiến lực viên, biến thành thân cao 300 mễ quái vật, một chân đá đi, cấp thấp quỷ hồn không tư cách là đối thủ của ta. Ầm vang một tiếng, một chân đá bay Long Thất 6 đại linh hồn chiến lực viên, này đó chiến lực viên bị đá trúng lúc sau đánh mất sức chiến đấu, mới rời đi nhân gian. Long Thất thế chiến hai kính tử ma thần thảm bại, bọn họ chạy nạn đến cầu vượt quốc. Cầu vượt quốc là ở vào gương quỷ quốc phụ cận đảo nhỏ, cái này đảo nhỏ là tiểu linh địa bàn, đi đến bên trong, mọi người thấy tiểu linh đã trở lại, khóc lóc lại đây tiếp đãi, ai vơn lị nữ vương bệ hạ, ngươi không phải ở cái kia tà ác ma thần thủ hạ làm việc sao? Xin lỗi, a ngươi tà đại thần, ta phản bội kính tử ma thần. Tiểu linh ở cầu vượt quốc vương thành trong vòng khóc ròng nói, nghe tới tiểu linh nói phản bội kính tử ma thần, KNS này sẽ là cầu vượt quốc tai nạn tính thương tổn, hiện tại cầu vượt quốc chỉ là một cái phi thường tiểu nhân một quốc gia, chỉ là phụ thuộc gương quỷ quốc phụ cận một cái tiểu đảo, vốn dĩ cầu vượt quốc toàn cảnh là gương quỷ quốc, sau lại kính tử ma thần cướp đoạt cái này quốc gia chính quyền lúc sau, cầu vượt quốc nguyên lai lãnh địa biến thành quỷ tiên giá viên, mà còn sót lại điểm này địa phương, cũng chỉ là cầu vượt quốc còn thừa một ít địa phương thôi. Long Thất thấy hai cái huynh đệ ra sức chống cự kia hai cái quái vật chiến bại, lập tức kêu lớn lên, mau đi kêu bác sĩ. Lúc này, cả nước tốt nhất bác sĩ đều tụ tập ở bên nhau cấp Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng làm phẫu thuật. Ở chỗ này, cũng không phải an toàn nhất, bởi vì kính tử ma thần liền ở chỗ này phụ cận. Chỉ cần kính tử ma thần một ngày tồn tại, như vậy, cầu vượt quốc một ngày đều sẽ không có hòa bình nhật tử. Tiểu Linh so với ai khác đều rõ ràng kính tử ma thần khủng bố. Bởi vì Tiểu Linh đã ở kính tử ma thần thủ hạ làm thật nhiều năm sự tình, kính tử ma thần chính là một cái quái vật, một cái đến từ địa ngục khủng bố cường giả. Tiểu Linh hít sâu một hơi, khóe miệng bên trong lộ ra thâm trầm cùng bất đắc dĩ. Tiểu Linh quay đầu lại đối Long Thất nói, ác ma Long Thất tiên sinh, ta Tiểu Linh hiện tại nhất tưởng chính là hỏi ngươi một vấn đề. Long Thất đi theo Tiểu Linh cùng Tả Đại Thần A ngươi đi vào cầu vượt quốc. Ngươi hỏi đi, ngươi hối hận sao? Ác ma Long Thất, đối mặt vô pháp chiến thắng địch nhân, kia chính là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, kính tử ma thần, ngươi cũng biết hắn hai cái quái vật bộ hà khủng bố, không có một cái là so ngươi phía trước gặp được năm thú kỵ sĩ cùng hữu đạt ma thần nhược. Long Thất nhớ tới, xác thật, đối mặt năm thú kỵ sĩ cùng hữu đạt ma thần thời điểm, Long Thất cơ hồ chính là không có bất luận cái gì chiến thắng cơ hội. Cho nên Long Thất bảo trì trầm mặc, thâm trầm gật gật đầu nói, này đó ta đều biết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 557, tìm kiếm danh y 852S 5832012/12/23/2064-6463-4960-2067-6038-95671-7855-94. Chương 557, tìm kiếm danh y Tiểu Phong, Tiểu Quảng, chịu đựng. Chịu đựng a. Long Thất cùng Độc Cô Phong Lôi Quảng tuy rằng đã trải qua không ít sinh tử chiến dịch, nhưng là trước nay đều không có gặp được quá lớn như vậy đả kích. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong bị thương nặng lúc sau, đánh mất bất luận cái gì ý thức. Liền dường như lúc trước Long Thất bị Hữu Đạt Ma Thần đánh bại giống nhau, Long Thất vẫn luôn xoa nước mắt, thực xin lỗi, là ta hại các ngươi. Tiểu Linh đem bọn họ đưa đến trong vương cung, làm bác sĩ cho bọn hắn trị liệu. Hơn nửa kêu Long Thất không cần lo lắng, nói Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng có thể căng quá khứ. Hơn nữa nói cho Long Thất, ở chỗ này còn sẽ tạm thời an toàn, nhưng là qua hôm nay cũng không biết. Cường đại kính tử ma thần, làm đại gia chân chính ý thức được, xưa nay chưa từng có khủng bố. Long Thất trong lòng thực áp lực, Tạp Na cùng Lăng La ngồi ở cửa sổ khẩu, hai người nhìn đối phương, Tạp Na nói, Lăng La tỉ tỉ. Vừa mới kia hai cái quái vật thật là khủng khiếp a. Lăng La ân một chút, không cần sợ, cùng nhau đều sẽ hảo lên. Tạp Na, không cần sợ hãi. Tạp Na ân một chút, sau đó nói, Lăng La tỉ tỉ, chúng ta về sau còn sẽ gặp được cái loại này quái vật sao? Lăng La thâm trầm một chút, Lăng La cũng không biết. Nhưng là, Lăng La minh bạch đến, nếu tiếp tục như vậy đi xuống nói, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Đối mặt như thế cường đại địch nhân, Lăng La nếu không có bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Tạp Na, hiện tại tốt nhất khiến cho Long Thất thúc thúc bọn họ an tĩnh một chút. Bên ngoài tới mấy cái bác sĩ, trị liệu một chút lúc sau, đều đi rồi. Bác sĩ, làm sao vậy? Tiểu Linh đem trong đó một cái bác sĩ bắt được. Cái này bác sĩ nói, thiên thú anh hùng cùng màu đỏ thợ săn, bọn họ sở thừa nhận thương tổn. Không phải bình thường đao kiếm quyền anh tạo thành thương tổn, mà là bị khí phách gây thương tích. Loại này thương, chúng ta bình thường bác sĩ là trị liệu không tốt. Như vậy yêu cầu cái dạng gì bác sĩ? Tiểu Linh nói. Cái này bác sĩ nói, ở chúng ta cầu vượt quốc, phía trước có một tòa kêu băng thiên sơn, nơi nào có một cái tiềm tu y giả, tên của hắn kêu Lý Chí Hào. Hắn là một cái xuất sắc y giả, nếu tìm được hắn, nói không chừng có thể cứu sống Độc Cô Phong bọn họ. Lý Chí Hào. Đúng vậy, Lý Chí Hào, băng thiên thần y Lý Chí Hào. Long Thất nắm tay, bác sĩ, liền không cái khác phương pháp trợ giúp ta hai cái bằng hữu sao? Không, trừ phi ngươi đi tìm được Lý Chí Hào, ánh sáng trị liệu cực tiên Lý Chí Hào. Ở cầu vượt quốc nếu còn có nhân vật như vậy, ai vơn lỉ tiểu linh nữ vương ở kính tử ma thần hắc ám quốc gia làm việc nhiều năm, rất ít thực trở về cái này quốc gia, cũng rất ít cùng cái này quốc gia cư dân giao lưu, cho nên đối với cái này sự tình của quốc gia, rất nhiều cũng không biết. Y giả theo như lời Lý Chí Hào, nếu là trong truyền thuyết 03 công pháp hệ ánh sáng trị liệu cực tiên, Lăng La đứng lên nói, Long Thất, Tiểu Phong cùng Tiểu Quảng bị khí phách gây thương tích, giống nhau người trị liệu không tốt. Ta kiến nghị ngươi đi tìm trị liệu cực tiên Lý Chí Hào, nói không chừng còn có thể cứu sống bọn họ. Cực tiên, cực tiên. Long Thất khóe miệng yên lặng mà niệm, nhớ tới năm đó, hắn vẫn luôn đều thực tôn sùng cực tiên. Hiện giờ hắn đã là song hệ cực tiên, nhưng là đối mặt xưa nay chưa từng có khủng bố quỷ tiên, kính tử ma thần, quỷ tiên người sáng lập. Long Thất bọn họ đã trải qua hai lần thảm bại, hoàn toàn không có tìm được bất luận cái gì đánh bại cái này quái vật tà thần đoàn phương pháp. Hiện giờ phong ấn chi cảnh liền ở kính tử ma thần trong tay, Tư Không Vân khóc lóc nói, đều do ta, sư phó đều do ta, nếu không phải ta đánh vỡ kính tử ma thần kia khối phong ấn thạch, liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy tai nạn, đều là ta không tốt. Long Thất thâm trầm một chút nói, nếu đều phóng sinh, hiện tại loại chuyện này, như vậy ngươi liền không cần để ở trong lòng. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng đi, tìm kiếm danh y Lý Chí Hào. Lăng La nói, đi thôi, ác ma Long Thất tà thần đoàn, chiến lực viên, quan chỉ huy, dò đường viên đều có, hiện tại lại một cái bác sĩ. Long Thất ân một chút nói được không sai, chúng ta đoàn đội là thiếu một cái bác sĩ. Hảo đi, Tư Không, ngươi liền cùng ta cùng đi tìm kiếm Lý Chí Hào. Lăng La nói, nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày, cần thiết phải về tới, bởi vì kính tử ma thần đã bị chúng ta ngày hôm sau đào thoát, kính tử ma thần còn sẽ không bỏ qua chúng ta. Hắn thủ hạ 2 cái quái vật, bất luận cái gì một cái tìm được rồi cái này quốc gia, đều sẽ đem cái này quốc gia cấp san bằng. Long Thất ân một chút, chụp đánh Lăng La bả vai, đối Lăng La nói, Lăng La ngươi yên tâm thì tốt rồi, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Lăng La gật gật đầu nói, ta cũng chỉ biết Long Thất ngươi là sẽ không làm ta thất vọng, đi thôi, nhất định phải đem Lý Chí Hào tìm được, nếu không nói, Tiểu Phong cùng Tiểu Quảng vận mệnh cũng không biết sẽ thế nào. Long Thất vì chính mình 2 cái huynh đệ, muốn đi tìm Lý Chí Hào. Bầu trời gió thổi ở Long Thất trên mặt, Long Thất đã có 2 tháng không có thấy quá ánh mặt trời, từ bị nhốt ở Ương Quỷ Quốc, Long Thất trước nay đều không có nhìn đến ánh mặt trời. Ở cái kia quốc gia cơ hồ là một mảnh hắc ám, từ Ương Quỷ Quốc bên cạnh đảo nhỏ Cầu Vượt Quốc xem qua đi, Ương Quỷ Quốc toàn cảnh, liền dường như ban ngày, một đóa màu đen mây nắm chặn cái kia quốc gia dường như, cơ hồ không có bất luận cái gì hy vọng, không có bất luận cái gì quang mang, nơi nào chính là một cái vô cùng vô tận hắc ám thế giới, cho người ta cảm giác, nơi nào dị thường khủng bố. Trình độ khủng bố, làm Long Thất cảm giác được có một loại sờn tóc gáy cảm giác, đi ra ngoài Cầu Vượt Quốc, cư dân thấy được Long Thất đều sợ tới mức lui ra phía sau, bởi vì Long Thất tại đây 10 năm tới làm không ít oanh động sự tình, trong đó đánh bại 5 thú kỵ sĩ cùng hữu đạt ma thần này 2 việc, nhất oanh động. Cũng là 10 năm tới, vẫn luôn là mọi người trong miệng đánh giá sự tình, cho nên Long Thất nhân đầu giới trị mới tiêu lên tới 100 triệu. Cũng chính là mọi người trong miệng theo như lời, quá 100 triệu nhân đầu giới trị tà thần. Ở thế giới này, nhân đầu giới trị có thể quá 100 triệu, đều là khủng bố cường giả. Mà trình độ khủng bố, cũng cơ hồ đều là thường nhân vô pháp lý giải khủng bố. Long Thất, một đường cẩn thận. Lăng La cùng đại gia muốn đưa Long Thất đi ra ngoài. Long Thất nói, ở ngay lúc này, ta nhất muốn đi xem ta 2 cái huynh đệ. Tiểu Linh nói, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Ta bên người ngự y sẽ cho bọn họ làm toàn diện trị liệu, chạy nhanh đi, tìm được Lý Chí Hào. Tìm kiếm Lý Chí Hào lữ đồ bắt đầu rồi, Long Thất cùng Tư Không Vân cần thiết muốn ở trong vòng 3 ngày, ở Cầu Vượt Quốc tìm được Lý Chí Hào, nhưng là cần thiết muốn quy định thời gian trong vòng tìm được Lý Chí Cao, lại còn có một cái chuyện rất trọng yếu, đó chính là, kính tử ma thần thế lực quá cường, sớm hay muộn đều sẽ tấn công đến cái này quốc gia tới. Lý Chí Hào thân là cực tiên, hay không sẽ trợ giúp Long Thất đâu. Bởi vì cực tiên đều là vạn người phía trên nhân vật, cho nên tất nhiên sẽ có một ít tôn nghiêm là năng lực, là sẽ không dễ dàng đầu hàng. Long Thất đi qua, đi tới bên ngoài ánh nắng tươi sáng địa phương, Long Thất đem đôi tay đều mở ra, hấp thu mỹ diệu dương quang, kêu lớn lên, Tiểu Phong, chờ ta. Bọn họ dọc theo Cầu Vượt Quốc đi đến, thật nhiều cầu vượt a. Mấy ngày này kiều liền dường như cầu vồng giống nhau, treo ở không trung, quá mỹ lệ, Long Thất nhìn không được ca ngợi một câu, không thể tưởng được, trên thế giới còn có như vậy xinh đẹp địa phương, nhưng là hiện tại tâm tình của ta, căn bản là không có cách nào tĩnh hạ tâm tới, xem nơi này cảnh đẹp. Sư phó, ngươi liền không cần để ở trong lòng, kỳ thật căn bản liền không có gì. Tư Không Vân nói, Tư Không Vân, hỏi ngươi một chuyện, ngươi cảm thấy chúng ta đối mặt kính tử ma thần, sẽ có chuyện gì phát sinh? Long Thất cũng là dò hỏi ý kiến của người khác tới khuất người ý nghĩ của chính mình. Tư Không Vân thâm trầm một chút nói, sư phó, cái này thật sự rất khó nói đến rõ ràng, rốt cuộc đối phương là quá cường, ngươi lại không phải không biết. Long Thất nói được cũng là, đối thủ cường đại xác thật không phải chúng ta sở tưởng tượng, thật sự, thiên ngoại hữu thiên, rốt cuộc đối phương đều là bảy ám hắc. Bảy ám hắc, nếu ta đánh bại bảy ám hắc, như vậy, ta liền có thể tới gần mục tiêu của ta. Long Thất có điểm kích động. Tư Không Vân nói, ta ở Linh Hạch Đại Lục thời điểm, nghe Thiên Vương Đại Thúc nói ngươi rất có trở thành Tà Thần Vương tiềm lực. Nói đến Tà Thần Vương thời điểm, Long Thất thâm trầm một chút, đạm nhiên gật gật đầu nói, Tà Thần Vương, đúng rồi, Thiên Vương Đại Thúc, ngươi gặp qua hắn. Gặp qua, Đại Thúc ở Thợ Rèn Phô làm nghề nguội, người cũng không tệ lắm, thực thích uống rượu. Tư Không Vân nói, hắn là Tà Thần Vương cổ tay phải, nhân xưng hủy diệt giả Thiên Vương chính là hắn. Long Thất bỗng nhiên toát ra như vậy một câu, đem Tư Không Vân sợ tới mức tè ra quần. Cái gì, con Thiên Vương Đại Thúc nếu là trong truyền thuyết hủy diệt giả Thiên Vương? Không có khả năng, không có khả năng. Đúng vậy, hắn là, Tư Không Vân nắm tay, hắn là trên thế giới tà ác nhất nam nhân bộ hạ, ta muốn giết hắn. Long Thất nói, ngươi điên rồi ngươi, Cổ Lý Tư là một cái chính nghĩa nam nhân, là một cái thiên hạ mạnh nhất nam nhân, thủ hạ của hắn đều là người tốt, Thiên Vương cũng không ngoại lệ. Tư Không Vân nói, chính là, chúng ta tà thần thợ săn trách nhiệm chính là muốn bắt quang sở hữu tà thần. Này đó đều là ngươi một bên tình nguyện, nhớ tới kính tử ma thần, ngươi có cái gì cảm giác, 10 cái mạng đều không đủ bồi, không phải sao? Long Thất bất đắc dĩ mà nói. Long Thất nói, làm Tư Không Vân thâm trầm một chút, Long Thất nói, hoàn toàn không phải không có lý, nói thật ra, Tư Không Vân lại không phải một cái ngu ngốc, chẳng lẽ liền Long Thất rốt cuộc là nói giỡn vẫn là nói thật còn phân không rõ ràng lắm sao? Tư Không Vân cúi đầu nói, sư phó, kính tử ma thần đem ta đánh thật sự thảm. Long Thất nói, nhất thảm còn không phải chúng ta bị đánh bại, mà là, cho tới bây giờ, ta còn không biết kính tử ma thần kỹ năng có bao nhiêu lợi hại. Ít nhất tới rồi hiện tại mới thôi, ta đều không có thấy quá kính tử ma thần ra chiêu. Hẳn là tới nói, không chỉ là Long Thất, toàn thế giới mọi người đều chưa từng có thấy quá kính tử ma thần ra tay. Bởi vì kính tử ma thần là một cái trước nay đều sẽ không dễ dàng ra tay quái vật. Ở kính tử ma thần trong thế giới, không ra tay mới là chân chính ra tay. Kính tử ma thần khủng bố chính là hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Làm địch nhân căn bản đều không cảm giác được kính tử ma thần cường đại cùng khủng bố. Long Thất cũng không phải lần đầu tiên đối mặt bảy ám hắc. Từ trước hắn liền gặp Linh Hào, lúc ấy bị Linh Hào thảm bại bị thương nặng. Lúc sau, Long Thất ở trận chiến ấy tổn thất 4 cái bạn tốt, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, A Tử đều ở trận chiến ấy bên trong chịu khổ tai họa ngập đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, Giả Long 7 đoàn 889, S598-20132 trên 12 trên 235-2016-64946-3467-641905-1952-13473-68. Chương 558, Giả Long Thất. Đoàn Tiểu Linh ở Long Thất ra cửa thời điểm, cho Long Thất một chương bản đồ, ở một cái đồng ruộng trên đường nhỏ đi ngang qua, lúa hoa nở rộ, bốn phía đều là nhẹ nhàng phiêu con bướm, non xanh nước biếc. Nơi này chính là một cái u tĩnh đồng ruộng gian, nông phu ở đồng ruộng trồng trọt, cũng không có người sẽ chú ý được với, có hai cái lai lịch không rõ người trẻ tuổi đi vào trên mảnh đất này. Ở cái này đồng ruộng thượng, không ít người ở đất trồng rau chích đồ ăn, cũng có người ở đồng ruộng gieo giống. Long Thất đi tới đồng ruộng biên, đối phía trước người ta nói, đại thúc, phiền toái hỏi một chút, nơi này là địa phương nào? Người này là một cái 40 tới tuổi nam nhân, là cầu vượt quốc con dân, hắn cả người bồn, đi tới, người trẻ tuổi, nơi này là cầu vượt quốc, Hỏa Long Thôn, Hỏa Long Thôn. Long Thất đem tiểu linh cấp bản đồ mở ra liếc mắt một cái, rời đi Vương Thành 20 km chỗ, xác thật là có một cái hỏa long thôn địa phương. Long Thất nói, đại thúc, chúng ta là lữ giả, muốn nghe được một chút, nơi này phụ cận có phải hay không có một cái tên y Lý Chí Hào? Lý Chí Hào, ngươi nói trị liệu cực tiên, kia chính là cực tiên đại nhân, đại đại cực tiên đại nhân a. Còn đại đại cực tiên đại nhân đâu? Tư Không Vân bất đắc dĩ mà nói. Ngạch, vậy ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Long Thất nói. Ân, hắn, không biết. Bất quá hắn ở trên núi có một cái tiểu cư, kêu Thúy Hồ Cư. Thúy Hồ Cư mặt trên, có một cái hộp thư. Chỉ cần muốn tìm hắn nói, liền ở hộp thư lưu lại một phong thơ, nói được bệnh gì, có cái gì bệnh trạng. Như vậy thần y liền sẽ khống chế phi kiếm, đi vào kia trong thôn trị liệu. Đa tạ, đại thúc. Thời điểm không còn sớm, ta xem các ngươi người bên ngoài, đi vào nơi này tìm kiếm danh y, nhất định là người trong nhà nhiễm bệnh đi. Đại thúc nói, đúng vậy, đại thúc. Tên của ta kêu Vương Bảo, là nơi này thôn dân, nếu các ngươi không chê, liền tới nhà ta làm khách. Đa tạ đại thúc. Long Thất xem sắc trời cũng đã không còn sớm, muốn đi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ngày mai mới có thể đi tìm danh y, cho nên liền đáp ứng rồi. Đi theo Vương Bảo tới rồi nhà hắn. Vương Bảo trong nhà có một cái tiểu hài tử, đại khái 7-8 tuổi tả hữu, ở trong sân cầm một kiếm, ha hô, ta là ác ma Long Thất, sở hữu tà thần, sở hữu người xấu thiên quân, hết thảy bị ta giết chết, đánh chết ngươi, chém chết ngươi, chém chết ngươi, nha, nha, nha. Vương Bảo nhi tử Vương Kiệt, ở trong sân chém lung tung người bộ nhìn. Vương Bảo nói, ác ma Long Thất đại nhân, chính là một cái đại đại anh hùng, ta nhi tử từ nhỏ liền nghe hắn chuyện xưa trưởng thành, kia chính là một cái anh hùng nhân vật a. Ở Thiên Hồn Đế Quốc, quyền tiêm cái kia tham lam đoạt kiếm giết hại bạn tốt tiện nhân cực tiên sát phong, lại qua không bao lâu, ở Thiên Hồn Đại Lục Thượng, sử thượng xưng là Thiên Hồn Kinh Thành chiến dịch đại chiến, ác ma Long Thất, cùng đương đại trên đời nổi tiếng hai đại cực tiên, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, ở Kinh Thành chi chiến, đánh tan phá triều, đánh bại bạo phá, một trận chiến nổi danh khắp thiên hạ. Này đó uy phong lẫm lẫm lịch sử còn không ngừng, ác ma Long Thất đại nhân, lợi hại nhất vẫn là Thiên Hồn Kinh Thành một trận chiến, đối thượng Thiên Hồn Đại Lục sử thượng mạnh nhất tà thần, năm thú kỵ sĩ nha, đó là cái gì quái vật a? Long Thất nếu hàng phục thiên thú anh hùng cùng màu đỏ thợ săn chờ khủng bố cường giả, trận chiến ấy, đặt thế nhân đối ác ma Long Thất đại nhân, đại anh hùng sùng bái. Còn không ngừng, mấu chốt nhất là 10 năm sau hôm nay, phát sinh ở chúng ta bờ bên kia đại lục linh hạch nguy cơ, kia khủng bố hữu đạt ma thần cùng hắn ma binh đoàn nhiều đạt 100 vạn nhân số, cường đại binh đoàn muốn đem đại lục này biến thành một cái tấn công thế giới chiến tranh pháo đài, ác ma Long Thất, lại phát huy hắn khủng bố chiến lực, đánh bại hữu đạt ma thần, chậm đã, kỳ thật Long Thất bại cấp hữu đạt, thực xin lỗi, sai rồi, ngươi sai rồi. Ngươi xem thường ác ma Long Thất, tìm chết a ngươi, nếu không phải xem ngươi là người bên ngoài, ta đuổi ngươi đi ra ngoài. Vương Bảo tức giận mà nói, đánh chết ngươi, nếu khinh thường ác ma Long Thất, đánh chết ngươi. Kia tiểu quỷ dùng một kiếm đánh Long Thất một tay bắt được một kiếm nói, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, biết không? Này còn kém không nhiều lắm, người trẻ tuổi, ngươi thực mặt thục. Ngươi tên là gì? Hắn kêu. Tư Không Vân tưởng tuôn ra Long Thất tên. Long Thất nói, Long Thiên Triệt, Long Thiên Triệt a, nga, Long Thiên Triệt, cùng chúng ta ác ma Long Thất đại nhân là một cái họ, vậy ngươi nhất định là người tốt. Bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Vương Bảo một nhà đều thực tôn kính ác ma Long Thất, trong miệng đều nói ác ma Long Thất linh tinh. Long Thất có điểm chịu không nổi liền nói cùng Tư Không Vân đi ra ngoài đi một chút. Đi tới thôn bên ngoài đi rồi một chút, ở cây đa hạ, có một cái lão nhân ngồi ở nơi nào, cấp bọn nhỏ giảng thuật ác ma Long Thất chuyện xưa, như thế nào tiêu diệt sát phong cực tiên, Long Thất cùng Tư Không Vân đã làm đi nghe, lão nhân kia nói, người trẻ tuổi, các ngươi là người bên ngoài đi, ngươi có biết ác ma Long Thất rất lợi hại không? Long Thất phe phẩy đầu, kiến thức hạn hẹp ngươi, nói, từ Ngưu Bạc bị Trần Tu hại chết lúc sau. Triệu Anh Nghiên liền phản bội Long Thất, làm Long Thất cảm giác sâu sắc khổ sở, cửu muội bị Đông Vương Đường Thiên sở bắt, Long Thất càng thêm là hai mặt thủ địch, đã chịu Trần Tu giá họa, Long Thất dừng ở Bắc Vương trong tay. Lão quái giảng thuật năm đó Long Thất quyền tiêm sát phong cực tiên chuyện xưa, Long Thất nghe được qua đi, rơi lệ đầy mặt, Tư Không Vân mang theo Long Thất rời đi. Sư Tôn, không thể tưởng được ngươi 10 năm trước là như vậy gian khổ, thật sự không dám tưởng tượng ngươi là như thế nào căng lại đây. Trong lòng có mộng, Long Thất thâm trầm mà nói, trong lòng có mộng, nguyên lai mộng tưởng lực lượng nếu có thể lớn như vậy, sư phó, ta lại học được đồ vật, khó trách toàn thế giới người đều như vậy sùng bái ngươi. Long Thiên Triệt tiên sinh, Tư Không Vân tiên sinh, các ngươi ở chỗ này a, chạy nhanh cùng ta tới. Vương Bảo mang theo Long Thất bọn họ trở về nhà hắn dùng cơm, trên cơ bản mỗi một câu đều không rời đi Long Thất. Vương Bảo thê tử Trương Hà vẫn luôn nói, phải gả cho ác ma Long Thất này phiên lời nói, làm Long Thất thực bất đắc dĩ, Long Thất bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu. Nói được không sai, nữ hài tử đều biết, Long Thất đại đại, chính là đại đại người tốt a. Long Thất đại đại, ngươi chính là đại đại người tốt a. Tư Không Vân cấp Long Thất nâng chén, Long Thất cảm giác nơi này người thực hiếu khách, sau đó muốn xuất ra đồng vàng đưa cho bọn họ. Vương Bảo kiên quyết không cần, nhưng là Long Thất đẩy cho hắn, đẩy 3 lần lúc sau, Vương Bảo mới kế tiếp. Về tới trong phòng, Long Thất nằm ở trên giường vẫn luôn nghĩ kính tử ma thần sự tình, nằm ở Long Thất đối diện Tư Không Vân, nghiêng thân, đối Long Thất nói, sư phó, kính tử ma thần sự tình, ngươi còn ở phiền não, đánh không lại, hoàn toàn tìm không thấy nhược điểm, lăng la cũng tìm nửa tháng. Sư phó, thực xin lỗi, tiểu tử ngốc, người đều sẽ phạm sai lầm, ai sẽ trách ngươi? Không đâu, sư phó, nếu không phải ta không tốt, cũng sẽ không liên lụy Tiểu Phong sư phó cùng Tiểu Quảng sư phó, bọn họ hai cái đều bị kia hai cái quái vật đánh thành trọng thương. Này lại làm Long Thất nhớ tới Tam Không Giết Quỷ Nhận cùng Địa Ngục Chiến Thần. Kia hai cái quả thực chính là quái vật, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng như vậy khủng bố hai cường giả, nếu còn thảm bại, Tư Không Vân nói, bất quá, sư phó, nói trở về, kỳ thật Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đã siêu mãnh, bọn họ hai cái có thể cùng thế giới đứng đầu đánh giá, qua nhiều như vậy chiêu mới bị đánh bại. Long Thất sắc mặt thâm trầm một chút, khóe miệng hợp lại, đạm nhiên gật gật đầu, nói được không sai a, Tiểu Phong cùng Tiểu Quảng nhất định phải chịu đựng, nhất định phải chờ đợi chúng ta trở về, chúng ta nhất định phải tìm được trị liệu cực tiên Lý Chí Hào.